Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 292, không bao giờ lợi nhuận hứa hẹn. Mặc dù ta còn không xác định hạng mục này nên làm thế nào, nhưng nếu như thành công, trong này ý nghĩa liền tuyệt đối không phải sự nghiệp đơn giản như vậy. Lâm Hữu Đức có chút kích động nói. Chu Văn Bân cũng gật đầu nói. Thật là không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới tập đoàn chúng ta số liệu lại còn có thể có cái này chỗ dùng. Nếu như hạng mục này có khả năng đạt thành, như vậy chúng ta đầu điều ở quốc nội danh tiếng tuyệt đối có thể nói là vô địch. Trung Quang Vĩ cũng gật đầu nói. Chỉ cần thao tác tốt, tập đoàn chúng ta liền có thể trở thành toàn cầu lớn nhất từ thiện tập đoàn. Hơn nữa có khả năng cứu nhiều người như vậy. Tại dư luận lên, liền không có bất kỳ đối thủ dám tùy ý bôi nhọ chúng ta rồi. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Cho nên ta chuẩn bị điều dụng nội bộ tập đoàn sở hữu tài nguyên. Ở trong ngắn hạn đem hạng mục này làm. Liên quan đến vô số nhân sinh mệnh hạng mục. Càng sớm càng tốt. Như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Hữu Đức vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói. Này, số một là điều đi thợ. Xây dựng tốt cái sân thượng này. Chờ bình đài làm xong sau đó, Tu Tiêu cùng ấp bao đều muốn cấp cho nhất định lưu lượng tài nguyên tiến hành quảng bá. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Chu Tổng, này quảng bá giọt nước chù. Chúng ta lấy gì đó logic tới quảng bá. Tu Tiêu có đại lượng người sử dụng sở thích phân loại. Nhưng người sử dụng giàu nghèo trình độ, chúng ta rất khó xác định. Trước mắt, nắm giữ đại lượng người sử dụng tài sản số liệu. Chỉ có quốc gia, ngân hàng cùng Alibaba, hai người trước tương đối tinh chuẩn, mà người sau nắm giữ mua đồ, không nhất định 100% chính xác, nhưng so với cái khác bình đài muốn cường nhiều. Chu Vũ Kiệt nói, giọt nước chủ hạng mục này là lấy lượng thu được đủ tài chính, mà không phải để mắt tới cái nào phú hào. Trước đẩy đưa liên quan tới gia đình nghèo khốn gặp phải ngoài ý muốn hoặc là bệnh nặng cần giúp đỡ. Loại hình tin tức, từ từ sàng lọc đối với phương diện này cảm thấy hứng thú người. Trong những người này nhất định sẽ có không ít thật lòng nguyện ý giúp trợ giúp người khác người. Chỉ bất quá bởi vì khuyết thiếu bình đài, mà không có biện pháp thao tác. Chờ đến chúng ta giọt nước chu áp đẩy ra sau, lại hướng bọn họ dẫn lưu. Bất quá ngươi cũng không dùng quan tâm hiệu quả. Hạng mục này với ta mà nói không phải buôn bán hạng mục. Cho nên dẫn lưu phương diện, không cần cân nhắc chi phí. Sơ kỳ thật ra chỉ là dùng thử. Ta cần chúng ta đoàn đội có thể tìm được tốt nhất vận doanh hình thức. Sau khi thành thục, ta sẽ vận dụng nội bộ tập đoàn sở hữu lưu lượng là giọt nước chủ dẫn lưu. Tại toàn bộ quốc gia trong phạm vi phong tỏa những thứ này đoàn thể. Hoặc có lẽ là từ từ bồi dưỡng cái quần thể này. Đem giọt nước chủ hạng mục này làm lớn. Ta mục tiêu là tương lai 3 niên sau đó. Giọt nước chủ hàng năm có thể giúp 1 triệu người thoát khỏi khó khăn. Hậu thế giọt nước chủ cũng không thuộc về bất kỳ internet cự đầu. Tuy nói thu được không ít cự đầu đầu tư. Nhưng ở thương nói thương bên dưới. Dẫn lưu tuyên truyền chi phí vẫn là vô cùng cao. Này không chỉ tạo thành từ thiện khoản lãng phí, còn đưa đến tốc độ phát triển trở nên chậm. Tại ban đầu trong lịch sử, giọt nước chủ phát triển 3 năm sau đó, năm đó chủ khoản người sử dụng cao đạt 300.000, tụ tập tài chính cao đạt 130 ức, mà bây giờ tồn tại đầu điều hệ toàn lực dẫn lưu. Chu Vũ Kiệt cũng hy vọng hạng mục này kích thước có thể so với nguyên bản muốn mạnh hơn. Chú thích. Chủ khoản không có nghĩa là chính là tuyệt chứng. Rất nhiều phi thường gia đình nghèo khốn cũng sẽ xin bình thường bệnh hoặc là ngoài ý muốn thương. Số tiền cũng không nhiều. Fan Letter, Tu Tiêu, ấp bao 3 người cùng nhau toàn lực đề cử sao? Lâm Hữu Đức vấn đạo. Những người khác cũng rất tò mò. Phải biết, trước mắt đầu điều hệ nội bộ sở hữu phần mềm. Còn chưa từng có loại cường độ này đề cử tài nguyên. Chu Vũ Kiệt cười nói, đúng, không sai biệt lắm là cái ý này. Nếu như không là nội hàm tiết mục ngắn đặc tính không phù hợp một điểm này, ta cũng muốn đem nó cũng mang theo đi. Bất quá, Trong tập đoàn tài nguyên toàn bộ lợi dụng không có nghĩa là liền thô bạo đẩy đưa. Cũng tỉ như chúng ta trực tiếp đem giọt nước trù đặt ở fan letter phát hiện trang lên. Có lẽ hữu hiệu quả, nhưng tuyệt đối so với không được một cái chân chính có ý nghĩa hoạt động hiệu quả tốt. Giống như, đã từng fan letter cùng Mỹ đoàn hợp tác, nếu như chỉ là đem Mỹ đoàn đặt ở phát hiện trang lên, rồi trực tiếp cho phụ cấp, hiệu quả khẳng định cũng có. Nhưng đối với song phương trưởng thành khẳng định so với không được lấy điểm đáng khen thu được. Miễn phí hình thức, Internet thời đại quảng bá, kiêng kỵ nhất chính là trực tiếp làm quảng cáo. Dù là thật sự không có sáng tạo, quảng cáo nội dung cũng phải có khả năng hấp dẫn lấy người mới được. Thật là như thế đẩy đưa. Trung Quang Vĩ vấn đạo, Chu Vũ Kiệt khoát khoát tay nói. Cái này không gấp, chúng ta trước hết bảo đảm. Toàn bộ giọt nước chủ hạng mục vận doanh hình thức bình thường. Tài năng tiến hành đại quy mô quảng bá. Này thật ra cũng theo du hí giống nhau. Cho nên, ta yêu cầu Kim Nhật ưu tuyển sẽ cung cấp nhất định giúp trợ giúp. Bị lão bản đột nhiên nói đến. Sở hữu đồng nghiệp ánh mắt cũng đều tụ tập tới. Chu Văn Bân sửng sốt một chút. Nghe được giọt nước chủ hạng mục này thời điểm. Hắn cho là mình chỉ là tới tham dự một hồi. Cùng chính hắn một đơn độc bình đài không có quan hệ gì. Nhưng hiện tại xem ra, tự mình tiến tới nơi này cũng là mục tiêu. Vì vậy nói, Chu Tổng, chúng ta có thể trợ giúp gì đó. Nhất định toàn lực hỗ trợ huynh đệ công ty. Chu Vũ Kiệt nói, thật ra từ thiện hạng mục, loại trừ tin tức cái vấn đề bên ngoài. Một cái khác đại vấn đề, chính là tín nhiệm, giọt nước chủ muốn làm lớn. Thì nhất định phải thu được công chúng tín nhiệm. Bằng không, cho dù kích thước làm lớn, cũng sẽ có một ngày sẽ xuất hiện tín nhiệm sụp đổ. Cho nên, này điểm thứ nhất, chính là giọt nước chủ hạng mục này là thuần túy từ thiện hạng mục. Tại áp thượng tuyến sau đó, ta sẽ tuyên bố hạng mục này không bao giờ lợi nhuận. Giọt nước chủ hạng mục này kiếm tiền sao? Hậu thế giọt nước chủ căn bản không kiếm tiền. Bởi vì đại lượng tài chính bị ép dùng để dẫn lưu. Giọt nước trù đoàn đội đến nay vẫn còn đốt tiền. Muốn dụ đạo người xa lạ góp tiền. Là yêu cầu mua đại lượng lưu lượng. Chỉ dựa vào bộ phận người sử dụng truyền đi bằng hữu vòng cũng không đủ. Mà hiện nay dựa lưng vào đầu điều. Lưu lượng phương diện không cần lo lắng. Có lẽ có khả năng lợi nhuận. Nhưng đây chỉ là châm đối với người bình thường. Mà đối với Internet cự đầu tới nói, cho dù một năm mấy trăm triệu lợi nhuận chỉ là cửu nghiêu nhất mao, vẫn còn so sánh không được một cái du hí, mà hậu thế giọt nước chủ, bởi vì bản thân là buôn bán công ty, vì lợi nhuận, không thể không làm ra bị hư hỏng từ thiện hình thức thao tác. Cái này lại tiến một bước tăng lên xã hội tín nhiệm nguy cơ, vì khả năng tồn tại mấy trăm triệu lợi nhuận, mà đưa tới xã hội hoài nghi. Đây đối với tương lai đầu điều tới nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tha rằng như vậy, không bằng toàn diện buông tha lợi nhuận, gia tăng xã hội độ tín nhiệm. Không lợi nhuận ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chúng ta đầu điều cũng không thiếu chút tiền này. Lâm Hữu Đức gật đầu đáng khen đồng đạo. Tuy nói trước mắt đầu điều vẫn là lấy lưu lượng làm chủ. Nhưng có lưu lượng tựu không khả năng phát triển không nổi. Chỉ là muốn đem lưu lượng chuyển hóa thành biểu hiện, yêu cầu thời gian nhất định. Đầu điều đã có du hí bộ môn, có Kim Nhật ưu tuyển, có thanh toán phần mềm. Chỉ cần những thứ này phát triển, tựu không khả năng thiếu tiền. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, quyên tiền người sử dụng, đi quan tâm hai điểm. Điểm thứ nhất chính là bình đài công chính tính. Chúng ta đầu điều ra mặt, cộng thêm không bao giờ lợi nhuận cái hứa hẹn này. Ta muốn cái vấn đề này lẽ ra có thể giải quyết. Như vậy điểm thứ hai, chính là chủ khoản nhờ giúp đỡ người tin tức chân thực tính. Nếu như chúng ta chỉ làm một cái bình đài, là không có biện pháp xác nhận, cho nên giọt nước chủ yêu cầu Kim Nhật ưu tuyển trợ giúp. Hậu thế giọt nước chủ, một cái chí mạng vấn đề, chính là không có biện pháp đối với tuyến hạ chủ khoản người sử dụng tiến hành xác nhận. Bởi vì chi phí quá cao. Đương nhiên, cũng có khả năng, bọn họ không nghĩ xác nhận. Dù sao đối với bọn họ tới nói, đây là làm ăn. Chu Văn Bân lập tức hiểu rõ ra, nói, chúng ta Kim Nhật ưu tuyển phụ trách giám định người sử dụng tin tức chân thực tính. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, đúng, Kim Nhật ưu tuyển trước mắt ở quốc nội đến gần 200 thành phố tồn tại chính mình đoàn đội. Nếu như phát triển thuận lợi, 2-3 năm sau, quốc nội phần lớn thành thị cũng sẽ bị Kim Nhật ưu tuyển bao trùm. Cho đến lúc này, ta yêu cầu gián đoạn tính an bài người địa phương thi hành phương diện này điều tra. Muốn bảo đảm trù khoản người sử dụng không có lừa dối hiểm nghi. Ti nói tương lai giọt nước trù. Xin trình tự, yêu cầu cung cấp rất nhiều liên quan tới tự thân tài sản. Thu vào cùng với bệnh viện tin tức. Nhưng trình độ nhất định những thứ này đều là có thể làm giả. Nếu hiện nay giọt nước trù không phải lấy lợi nhuận là mục tiêu. Như vậy tự nhiên yêu cầu bảo đảm trù khoản người sử dụng chân thực tính. Điểm này bao cấp ta Kim Nhật ưu tuyển. Chu Văn Bân cam kết. Mặc dù còn không rõ ràng lắm nên làm như thế nào. Nhưng mình là trong tập đoàn duy nhất tại cả nước các đại thành thị nắm giữ tuyến hạ đoàn đội. Chỉ cần mỗi một địa phương có người, luôn có thể có biện pháp. Chu Vũ Kiệt nói. Được, bất quá tuyến hạ đoàn đội chỉ là đệ nhất trọng bảo đảm. Ta còn yêu cầu thành lập đệ nhị trọng. Đó chính là tin tức cùng chung. Ta yêu cầu trù khoản người sử dụng tại thu được tài chính sau đó. Lấy tương tự bằng hữu vòng phương thức. Đem quá trình trị liệu phát đến trên bình đài. Mà chỉ cần tham dự quyên tặng người sử dụng. Đều có thể tại trên bình đài nhìn đến những tin tức này. Như vậy vừa có thể lấy giám đốc chữa trị chân thực tính. Lại có thể để cho quyên tiền người sử dụng thể nghiệm đến chính mình quyên tặng giá trị. Nhất cử lưỡng tiện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.